Kiếm đế, chương 11 giờ 11, ta thậm chí còn có một loại cảm giác muốn đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị phát hiện, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Tôn Dũng. Chẳng qua hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bởi vì hiện tại lui đi muốn trở về trộm thì càng khó hơn. Còn không bằng đổi thành cường đoạt, trực tiếp rút ra bảo kiếm tùy thân của mình. Nhìn một đạo hàn quang hiện lên, Tôn Băng cũng không có bất kỳ lo lắng gì, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Lần trước đánh chết Tôn Dương, trong đó phát huy tác dụng chủ yếu vẫn là kiếm đầu tiên trong đời hắn xuất ra. Ẩn chứa tinh khí thần nhiều lắm, giống như rút đao chàm, uy lực cường đại, đối phương căn bản không có bất kỳ chống cự nào. Trực tiếp một chiêu trong nháy mắt, cuối cùng lại không chiếm được bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào. Hôm nay vừa vặn có một đối thủ có thể để cho hắn mài giũa bản thân. Lập tức cầm mộc kiếm màu mực trong tay, cùng Tôn Dũng trước mặt tiến hành chiến đấu. Mộc kiếm tiếp xúc với thiết kiếm, chỉ phát ra một tiếng trầm đục, không ngờ không có chút dấu hiệu bị chặt đứt. Điều này làm cho trong hai mắt Tôn Dũng lóe ra kinh ngạc nồng đậm. Bởi vì trong lòng hắn, Tôn Băng bất quá chỉ là vừa mới có thể tu luyện mà thôi. Về phần hắn thì đã dập thân 4 tầng. Tuy rằng nói một kiếm này bị chặn lại, nhưng Tôn Dũng cũng không có chút lo lắng nào. Bởi vì đây là một kích tiện tay của hắn mà thôi. Có thể tiếp nhận cũng không có gì to tát. Bất quá thái độ cũng có chút nghiêm túc. Thật không ngờ ngươi lại có thể tiếp nhận một kiếm tiện tay của ta. Kế tiếp liền phải cẩn thận. Dứt lời, trực tiếp sử dụng kiếm pháp cơ sở. Lần nữa vùng kiếm tiến lên. Chẳng qua Tôn Băng nhìn kiếm pháp có chút thô sơ không chịu nổi kia, bên miệng cười trào phúng, mỗi một kiếm đều có thể xảo diệu đánh trúng sơ hở của đối phương. Cho dù lực lượng của hắn cường đại như thế nào, cũng căn bản không giúp được gì. Trong lúc nhất thời, hai người cũng đã giao phong mấy hiệp, trong tiểu viện chỉ có thể nghe được tiếng kiếm múa. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Tôn Dũng đã dần dần sinh ra một loại sợ hãi. Hắn thật sự thật không ngờ, mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp Tôn Băng, đối phương dĩ nhiên đã mạnh như vậy. Đồng thời trong lòng tràn ngập ghen tị cùng tàn nhẫn. Nếu nói ban đầu Tôn Dũng chẳng qua là muốn trộm bí tịch kia hãm hại hắn, hiện tại không muốn hành động này nhiều, ngược lại có khuynh hướng đánh chết Tôn Băng đêm nay. Cho dù trong đó có nguy hiểm bại lộ, hắn cũng không quan tâm, bởi vì dựa theo xu thế này mà đi xuống, không bao lâu nữa Tôn Băng thậm chí có thể vượt qua hắn. Vừa nghĩ đến trước kia mình khi dễ đối phương như thế nào, hắn liền không khỏi một trận hoảng hốt. Tôn Băng trước tiên phát hiện ra sự thay đổi của đối phương. Tuy rằng còn có thể tìm được sơ hở trong kiếm pháp, nhưng tốc độ của hắn không theo kịp, lực đạo cũng kém không ít. Áp lực càng lúc càng lớn. Điều này làm cho Tôn Băng nhíu mày. Đồng thời trong lòng thầm than. Trên thế giới này, tuy rằng vũ kỹ tương đối trọng yếu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cảnh giới bản thân. Nếu đạt tới cảnh giới một lực hàng thập hội, cho dù kỹ xảo tinh diệu thế nào cũng không giúp được gì. Chẳng qua, lúc này Tôn Dũng thấy đối phương còn có thể miễn cưỡng chịu ra. Trong lòng vừa tức vừa giận. Thầm nghĩ. Xem ra nhất định phải coi ngươi là một uy hiếp, không thể che giấu nữa. Trong miệng quát, gió mát từ từ đến, tinh cương kiếm trong nháy mắt hóa thành hàn mang rực rỡ trực tiếp đâm ra. Sắc bén mà phiêu giật, thậm chí còn kèm theo từng trận kiếm phong. Rất hiển nhiên đây chính là thanh phong kiếm pháp trong công pháp điện. Tôn Băng đối với chiêu này còn có một chút ấn tượng, bởi vì đây chính là chiêu đầu tiên của thanh phong kiếm pháp. Cũng đúng, dù sao trong công pháp điện Tôn gia chỉ có hai loại kiếm pháp. Tung hoành kiếm pháp trên cơ bản là không có người hỏi thăm. Như vậy phần lớn còn lại học tập hẳn là thanh phong kiếm pháp. Đến rất tốt, cảm nhận được uy hiếp trong một kiếm này. Trong mắt Tôn Băng lóe ra quang mang kinh hỉ, bởi vì hắn cảm giác được lông tơ trên người mình đều dựng thẳng lên. Nhất là trong cơ thể có một loại lực lượng muốn phát ra. Khó trách đều nói ở giữa sinh cùng tử bồi hồi mới là thời cơ tốt nhất mài giũa. Dưới một chiêu này, ta thậm chí còn có một loại cảm giác muốn đột phá. Tôn Băng trong lòng âm thầm cảm thán, nhưng hắn không sợ chút nào, thậm chí còn có một loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Lúc trước cùng Tôn Dũng đối địch, cho tới nay đều chỉ là kiếm pháp cơ sở mà thôi. Hiện tại vừa vặn thử một lần thành quả hơn nửa tháng nay. Tôn Băng nghiêng người sang một bên, tay phải chuyển động, mộc kiếm đi theo động tác của hắn, sử dụng thức thứ hai của tung hoành kiếm pháp. Lần này trong hai mắt Tôn Dũng tràn đầy kinh ngạc, hắn thật sự là thật không ngờ. Tôn Băng thế nhưng cũng đã thành công tu luyện vũ kỹ hoàng cấp hạ phẩm. Chẳng qua hắn cũng không biết một chiêu này. Dù sao trong gia tộc căn bản cũng không có ai tu luyện thành công tung hoành kiếm pháp. Trong điện quang hỏa thạch, hắn chỉ có thể vội vàng né tránh. Mộc kiếm cùng thiết kiếm giao nhau, thậm chí phát ra từng tia lửa. Nhưng dưới một kiếm này, cánh tay trái của Tôn Dũng lại bị cắt ra một vết thương. Nếu động tác của hắn chậm hơn một chút, thậm chí cả cánh tay cũng không giữ được. Đây cũng là bởi vì Tôn Băng chính thức giao chiến với địch nhân. Tuy rằng trình độ thuần thục võ kỹ có thừa, nhưng kinh nghiệm đối địch không phong phú, dễ phạm sai lầm. Chính là bởi vì như thế, Tôn Băng mới vẫn quấn đấu với đối phương. Nếu không nhất định sẽ đánh chết đối phương trước tiên. Dù sao ban đầu Tôn Dũng thật sự là khinh địch. Hơn nữa kiếm pháp sơ hở lớn. Nếu khi đó động thủ, tuyệt đối một chiêu chế địch. Tôn Dũng cũng không biết trong đầu Tôn Băng đang suy nghĩ cái gì. Cũng không cho rằng mình chỉ là một mài đao thạch mà thôi. Ngược lại ra đầu tê dại. Tôn Băng tiểu tử này từ khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Kiếm pháp còn cao siêu như vậy. Nhưng ánh mắt tàn nhẫn. Hiện tại đã đến mức không phải ngươi chết chính là ta vong. So với khả năng hạ thủ lưu tình. Lập tức thiết kiếm vén lên. Cuồng phong bạo vũ. Đây là một chiêu mạnh nhất trong thanh phong kiếm pháp. Cũng là biểu hiện chủ yếu của đặc điểm của nó. Một công kích nhanh, như cuồng phong bão táp, làm cho địch nhân căn bản phản ứng không kịp liền tiêu vong. Có thể nói, nhưng một chiêu Tôn Dũng sử dụng, trong mắt Tôn Băng lại xuất hiện vô số sơ hở. Căn bản cũng không có đem tinh túy trong đó phát huy ra. Thậm chí hắn cũng không có sử dụng tung hoành kiếm pháp. Bất quá nhẹ nhàng đâm một cái, liền ép buộc Tôn Dũng đình chỉ động tác trên tay. Trừ phi hắn ôm ý nghĩ đồng quy vu tận. Nếu không tiếp tục, hắn nhất định sẽ tử vong. Xem ra hẳn là đưa ngươi lên đường. Ngươi đã không mang đến cho ta áp lực. Tôn Dương còn đang ở phía dưới chờ ngươi. Cảm nhận được cách tiếp cận hoàn toàn lặp đi lặp lại của Tôn Dũng, làm cho Tôn Băng có chút nhàm chán. Dù sao hắn cũng muốn mài giũa chính mình, nhưng như vậy căn bản cũng không có áp lực. Lời này khiến hai mắt Tôn Dũng co rút. Cái gì? Không thể nào, cậu không thể mạnh như vậy. Nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy. Sau khi Tôn Băng nói xong câu đó, động tác trên tay nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Sau đó trong đêm tối hiện lên một đạo ánh sáng. Tung kiếm quyết thức thứ nhất nhất nhận đoạt mệnh. Lại nhìn, Tôn Dũng đã không còn tiếng động, tại chỗ chỉ còn lại bóng dáng lạnh lùng của Tôn Băng. Dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt lạnh lùng. Một lúc lâu sau, người có thể nghe thấy một câu nói nhàn nhạt. Ngươi là người thứ hai. Chấm, cách chương.